Chương 41, cấp S nhiệm vụ. Chương 41, cấp S nhiệm vụ. Nhìn ánh mắt trong nháy mắt trơn nên dại ra hệ dạ, Lữ Chắc không nhịn được cười, run lên vai, sợ thức tỉnh hệ dạ, sau đó đi tới Mỹ dạ bên người. Nếu biết nguyên nhân, đúng bệnh hốt thuốc đơn giản tự nhiên. Mỹ dạ, đừng thương tâm nha. Câu nói như thế kia, ngươi sau đó đều không cần tin tưởng. Bất luận đang ở tình huống nào, ta đều là yêu thích ngươi, chân chính yêu thích ngươi, QNZ là ngươi. Hay là ta còn sẽ thích người khác, nhưng đối với ngươi yêu, nhưng vĩnh viễn sẽ không ảm đạm, chỉ có thể càng thêm rực rỡ. Nghe xong câu nói này, Mị Dạ tiếng khóc dừng lại một chút, sau đó lập tức nhào tới Lữ Trác trong lồng ngực, ở hắn ngực dùng sức lau chùi nước mắt. Lần sau không có lần sau rồi, Mị Dạ vĩnh viễn không nên cùng ngươi tách ra, như vậy lời nói dối, Mị Dạ sẽ không lại tin tưởng lần thứ hai rồi, như vậy mới là ta thích nhất, đáng yêu Mị Dạ trên mà. Lữ Trác hai tay nắm na nở dê êm dịu vai, nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra một điểm, sau đó vươn ngón tay, một điểm quang minh ở đầu ngón tay tỏa ra, nhẹ nhàng xẹt qua hai gò má của nàng. Quang minh ma lực tỏa ra ra, đem những cái kia nước mắt trừ khử trong vô hình. Nhìn vẻ mặt thâm tình, đang nhìn mình Mỹ Dạ, Lữ Trác trong lòng dâng lên một trận kích động, đột nhiên đưa nàng chăm chú ôm vào trong lòng, sâu sắc hôn hướng về đôi môi của nàng, ngậm lấy na nở dê thơm ngọt bờ môi, nhẹ nhàng mút vào. Hai người vong tình hôn sâu, Lì Sản Nạ chớp chớp con mắt, mỉm cười ngồi ở một bên nhìn. Mà hệ dạ, từ vừa nãy Lữ Trác câu nói kia bắt đầu, liền nã mờ ơ một loại thất thần cha nở dê thà y, túi đầu, theo bản năng hướng về ngoại diện đi đến. Đồng thời ở trong miệng lẩm bẩm nói, như vậy không được, chúng ta là tỷ đệ nha, tại sao không được, lại không phải chị em ruột, nhưng là đương nhiên, hiện tại công hội lý, không phải là nhàn rỗi. Đi ra quầy hàng nơi hệ dạ, cũng là đi ra Lữ Trác triển khai ma lực rào cản. Rất nhanh sẽ có phô thiên cái địa bàn ghế chung quanh bay lượn, có trực tiếp liền hướng về phía na nở dê đập tới. Loảng xoảng một tiếng một đầu cùng kim thiết và chạm âm thanh. Bàn đánh vào na nở dê áo giáp trên, nhất thời vỡ vụn thành hai nửa, cu nở dê trong nháy mắt đưa nàng đánh tỉnh lại. Theo trái tim của chính mình đến chính là, hà tất bận tâm cái này bận tâm cái kia, ta nhưng là gì tài S cấp ma đạo sĩ A, trong lòng nghĩ như thế, chỉ cảm thấy vạn phần khoan khoái, hệ dạ xoay người, một tiếng gầm lên, liền vung vẩy nắm đấm nhằm phía kích đấu trong đám người. Hệ dạ một gia nhập, nhất thời. Phần lớn người đều bắt đầu chịu đòn. Yêu tinh nữ vương phong độ nhìn một cái không sót gì một ngày chơi đùa qua đi, phì tái lại một lần nữa tiến vào bình tĩnh. Đương nhiên, chỉ là đối lập mấy ngày trước S cấp sát hoạch mà nói, trên thực tế mỗi ngày công hội lý đều ở đánh nhau cái gì. Mà ngày đó, Lữ Trác đang ngồi ở trước quầy vừa uống rượu, vừa cùng cười híp mắt Mị Dạ đầu mày cuối mắt thời điểm, liền nghe đến một trận loảng xoảng âm thanh. Quay đầu, Lữ Trác nhất thời tức xạ mặt lại. Chỉ thấy Hệ Dạ ăn mặc bình thường áo giáp, trong tay nhưng nhở cờ theo một cái loại cực lớn lang nha đồng, đang đằng sát khí hướng về bên cạnh hắn một thả, sau đó hừng hực đằng liền lên lầu 2. Chuyện này không nhịn được cười khổ một tiếng, Lữ Trác thấp giọng hỏi nói, Mị Dạ, ngươi xem Hệ Dạ đây là làm sao, ân hẳn là chuẩn bị tiếp S cấp nhiệm vụ đi. Na nở dê nhưng là vừa trở thành S cấp ma đạo sĩ nha. Đây là na nở dê thủ cái S cấp nhiệm vụ, cho nên nàng mới hội nghiêm túc như vậy đi. Mị Dạ tay nhỏ đỡ cầm của chính mình, nằm nhoài trên quầy, nhìn Lữ Trác, mỉm cười đáp lại nói. Nghe xong lời của nàng, Lữ Trác bừng tỉnh gật gù. Xác thực là như vậy đi. Vớt cầm, vì vì sau khi suy nghĩ một chút, Lữ Trác mang theo vài phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt, liền đi lên thang lầu. Nhưng mà Mị Dạ cười híp mắt ngăn hắn, nói, ngươi không thể trên lầu 2 nha. Ngạch. Quy củ này đối với ta vô hiệu đi. Lữ Trác nhìn vẻ mặt mỉm cười, nhưng cũng rất là thật lòng Mị Dạ, bất đắc dĩ buông tay. Không được chứ, đây là công hội quy định nha. Này cái gì quy định, thực sự là, mà cả rổ lao già đáng chết, xuất đến hơi có chút không nói gì, trong lòng phiền muộn Lữ Trác, trực tiếp liền giống to hội trưởng tên chữ, sau đó liền nghe đến một trận ào ào âm thanh. Đón lấy, liền nhìn thấy mà cả rổ một mặt tức giận, đi ra. Quát lên, hông cái gì lão phu lại không phải người điếc, ngươi xem một chút, sợ đến lão phu run run một cái, nâng cốc chén gắn thấy thế, Lữ Trác không nhịn được cười to vài tiếng, nói, thực sự là đáng đời gọi ngươi xác định những này cứng nhắc quy củ. Hảo, ta hiện tại muốn lên lầu 2. Đối với Mạ Cà Rồ, Lữ Trác ngữ khí trực tiếp chính là không thể nghi ngờ, hảo như hắn mới là hội trưởng dáng vẻ, hoàn toàn không phải hỏi dò ngữ điệu. Nếu như ngăn cản hắn không phải Mỹ Dạ, e sợ Lữ Trác đã sớm tiện tay đa nhờ bay, sau đó xông tới lầu 2. Không hành mạ cả rổ phết miệng, trên mặt râu mép run run mấy lần, bàn tay còn đặc biệt phóng to, cho nên cùng Lữ Trác thân thể một cái to nho, ở Lữ Trác trước mặt riêu mấy lần. Hắc, ngươi cái lao giả đáng chết. Lữ Trác không nhịn được cười hì hì, thân thể lóe lên, liền hóa thành một vệt kim quang, mà cả rồ còn không phản ứng lại thời điểm, Lữ Trác liền đứng ở phía sau hắn, nắm lấy bờ vai của hắn, cười nói, không cho ta đi tới, ta liền đem ngươi từ nơi này ném ra ngoài, đây là quy định ném ra ngoài QNZ không được. Mà cả rồ ngự khí không thể nghi ngờ, thấy thế, Lữ Trác hừ hừ nói rằng, tốt lắm, đây chính là ngươi nói. Dứt lời, hai tay hắn duỗi một cái, liền đem mạ cạ rồ nhắc tới, nhấc lên, muốn hướng về ngoại diện ném đi. Mạ cạ rồ chân mày cau lại, cả người đột nhiên to lớn hóa, trở tay hướng về Lữ Trác chụp tới. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là quỷ dị nở nụ cười, một tay vô một cái, một luồng hắc ám quang minh đan sen sức mạnh liên hợp một tỏa, lập tức đem mạ cạ rồ ma lực phong ấn trong nháy mắt. Trong giây lát này, mạ cạ rồ biến sắc, chính ở lớn lên thân thể đột nhiên thu lại. Sau đó liền bị Lữ Trác lập tức ném đi ra ngoài. Ai u tiểu tử thúi ngươi ngã sấp xuống ta eo. Rồi một trận ảo hào âm thanh qua đi, liền thấy mạ cạ rồ nhất kiểm thái sắc, nằm ở trong một đống mảnh vỡ, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Xung quanh công hội mọi người thấy thế, đều là cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn nhau sau, gần giống như không thấy như thế, tiếp tục tán gẫu ông trời của bọn hắn. Một cái là hội trưởng đại nhân, một cái nhưng là quái vật kia Lữ Trác. Này hai đều không trêu chọc nổi ở công hội người xem ra, Lữ Trác sự đáng sợ, chỉ đứng sau hệ ra, này hay vẫn là Lữ Trác vẹn vẹn tùy ý ra tay rồi mấy lần mà thôi. Chủ yếu không ở chỗ mạnh mẽ hay không, mà ở chỗ Lữ Trác, có thể là phi thường bá đạo, chọc tới hắn, bất chấp tất cả, trước tiên đánh một trận lại nói. Nếu như chọc tới mỹ dạ các nàng, hừ hừ, Lữ Trác có thể làm cho hắn một tháng không dám nghĩ nữ nhân ai u, đều là không lương tâm tiểu quỷ. QNZ không đến phủ lao giả một cái. Mà cả rồ thấy người chung quanh đều là không nhìn hắn dáng vẻ, bất đắc dĩ nằm ở nơi đó, một bộ bệnh tật triền miên dáng vẻ. Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được buồn cười, đi tới nói, đừng giả bộ chết rồi, mau đứng lên. Liền như ngươi vậy, lại suất 100 lần QNZ không có chuyện gì.